Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, tự mình lĩnh đội. Khi đội trưởng phát hiện chủ thuyền đột nhiên biến thân một nháy mắt nghĩ phải đề phòng. Nhưng giờ khắc này lại là đã chậm, đội trưởng chỉ cảm thấy một đạo ngân quang lướt qua trước mắt. Tế lên quân trận nháy mắt, vỡ vụn. Chủ thuyền tốc độ cực nhanh, phảng phất hóa thành ngân quang, tế lên quân trận nháy mắt, vỡ vụn, chủ thuyền lợi trảo, như xé rách hư không giống nhau đem một đám huyền thiên vệ đánh giết trong chớp mắt. Quỷ, quỷ, lão đại tha mạng, lão đại, còn lại mấy cái còn sống sót thuyền viên dọa nước tiểu sụi lơ trên mặt đất. Trừng mắt hai cái đùi không ngừng lui lại. Hoảng sợ đôi mắt bên trong, hiển thị rõ tuyệt vọng. Các ngươi nói qua, một ngày là lão đại, một đời chính là lão đại. Về sau, các ngươi vẫn như cũ đi theo ta. Lão đại, đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vạch qua bầu trời. Bừng tỉnh vô số đang ngủ say chim bay, tại quân trận vỡ vụn nháy mắt. Xa ở kinh thành trấn quốc công phủ Lục Xanh, đột nhiên mở mắt, thân hình lóe lên, người đã quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, một nô bộc không biết vì cái gì ghé vào mạn thuyền bên ngoài không có xuống nước. Bị huyền thiên vệ phát hiện, không làm sao, ta không thể làm gì khác hơn là giết bọn hắn diệt khẩu. Nếu như còn dám có lần sau... Ngươi biết là kết cục gì? Bằng lãnh giọng nữ từ một cái người khoác áo choàng thân hình trên thân. Vang lên, vâng, tạ chủ nhân ân không giết. Hừ, tới thật nhanh, áo choàng nữ tử đột nhiên nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Hư không bên trong một trận vặn vẹo, nháy mắt, cả con thuyền cùng chính nàng phảng phất bị xóa đi, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không đến 10 hơi thở thời gian, trên mặt sông một trận vặn vẹo, một đạo thân ảnh màu tím xuất hiện trên bầu trời Hoàng Hà. Trên mặt sông, gió mát nhẹ nhẹ, Hoàng Hà nước vẫn như cũ cuồn cuộn hướng đông. Lục Xanh cau mày, tinh thần cảm ứng ngoại phóng quét mắt chung quanh hết thảy gió thổi cỏ lay. Hẳn là nơi này không sai, nhưng là, làm sao sẽ như vậy sạch sẽ? Không có tung tích con người coi như xong, liền giao chiến dư ba đều không có. Đến Lục Xanh cấp độ này, cảm ứng được đã không chỉ là có thể nhìn thấy, thậm chí là động tới nội lực. Giao chiến dư ba, linh lực cuồn cuộn, khi thế loạn lưu đều có thể cảm ứng được, mà lại những này vết tích bình thường là vô pháp xóa đi. Sẽ lưu lại chỉ ít thời gian một nén hương, mà dựa vào những này vết tích, Lục Xanh có thể nhẹ nhõm thôi diễn đến chiến cuộc đại khái quá trình. Thậm chí tan cuộc về sau người phương hướng rời đi. Nhưng bây giờ, nơi này phảng phất cái gì cũng không xảy ra. Lục Xanh tự tin, cảm ứng tuyệt đối sẽ không sai. Như vậy nhất định là có người xóa đi vết tích. Lục Xanh thân hình chớp động, phạm vi 50 dặm bên trong bắt đầu phạm vi lớn tìm tòi. Lớn sau khoảng nửa canh giờ, Lục Xanh một lần nữa xuất hiện tại trước đó trên mặt sông. Đi đâu? Lục Xanh đột nhiên oanh một tiếng chui vào Hoàng Hà trong nước. Hư không bên trong, một cái đầu phảng phất xé mở màn đêm ló ra. Nhìn xem Hoàng Hà trên mặt nhộn nhạo một trận bọt nước. Đột nhiên lộ ra một cái tà mị tiếu dung. Lần nữa khép lại màn đêm biến mất không thấy gì nữa. Trịnh Châu Phủ, nằm ở Trung Châu tới gần Hoàng Hà Biên Thùy, cũng là cách chuyện xảy ra khúc sông gần nhất Châu Phủ. Trịnh Châu Huyền Thiên Phủ, đột nhiên đèn đuốc sáng trưng gà bay chó chạy đứng lên. Yên tĩnh trong hành lang, rõ ràng tiếng bước chân dồn dập vang lên. Kỳ Tổng, ở đây bên cạnh, một tên nữ vệ vội vàng hô. Phủ quân đại nhân tới bao lâu? Mới không đến một nén hương. Phủ quân đại nhân có nói vì sao mà đến a? Không có, chính là nói đem Kỳ Tổng đại nhân gọi tới. Cái này lời nói, để Trịnh Châu Huyền Thiên Phủ kỳ tổng Trịnh Khúc an tâm khẽ run lên. Liền liền bước chân đều không tự chủ chậm nửa chục. Huyền Thiên Phủ phủ quân đột nhiên đến thăm hắn cái này khu khu châu phủ Huyền Thiên Phủ. Còn chỉ rõ muốn chính mình đi gặp. Cái này mở màn làm sao giống như vậy hưng sư vấn tội đâu. Ai nha, tình huống không ổn a. Đi vào trước phòng làm việc. Trịnh Khúc An dừng bước lại, sửa sang lại một cái ăn mặc, sau đó hít sâu một hơi, gõ gõ cửa ban công, báo cáo, tiến đến. Trịnh Khúc An đi vào văn phòng, nhanh chân đi vào Lục Xanh trước mặt. Trịnh Châu Huyền Thiên Phủ kỳ tổng, Trịnh Khúc An trước đến báo danh, tham kiến phủ quân đại nhân. Trịnh Khúc An, buổi tối hôm nay các người huynh đệ có không có hành động gì? Hành động, Trịnh Khúc An đôi mắt có chút mộng bức, Huyền Thiên Phủ mỗi ngày đều có hành động, cũng không biết Lục Xanh nói đúng hành động gì. Tại Hoàng Hà đoạn, a có, Trịnh Khúc An có chút chần chờ một hồi, nháy mắt nghĩ đến cái gì vội vàng nói, gần nhất chúng ta bộ thành lập một cái chuyên án tiểu tổ, là truy tra lừa gạt lao công vụ án, nghe tổ chuyên án nói đêm nay bắt cá. Nói tới chỗ này, Trịnh Khúc An chần chờ nhìn xem Lục Xanh nghĩ đến một loại khả năng. Phủ quân đại nhân, có phải hay không tóm nhầm? A, ngươi ngược lại là có thể bắt được a. Cái kia chuyên án tiểu tổ có phải hay không có 12 người? Đúng, bọn hắn đều chết rồi. Lục Xanh nhẹ nhàng đứng người lên, ngay tại một canh giờ trước kia. Ta cảm ứng được bọn hắn quân trận bị công phá, vội vàng chạy tới hiện trường nhưng vẫn là đã muộn, sống không thấy người, chết không thấy xác. Ngươi nói lừa gạt lao công vụ án, đến cùng là vụ án gì? Ngươi cùng ta nói kỹ càng một chút. Có thể làm đến bước này, tuyệt không phải hạng người bình thường. Cái gì? Trịnh Khúc An sắc mặt lập tức đại biến, nhưng nhìn xem Lục Xanh sắc mặt âm trầm, cũng biết bây giờ không phải là nên sợ hãi thời điểm. Phải, lúc này còn phải từ nửa tháng trước nói lên. Nửa tháng trước, có 10 cái lương châu tới bách tính đi vào Trịnh Châu chỗ muốn tìm người. Tại nửa năm trước, thôn xóm bọn họ thanh niên trai tráng đều cùng một chỗ đi theo một cái đốc công đi Lan Châu làm công. Có thể như thế vừa đi, liền tin tức hoàn toàn không có. Đi Lan Châu làm công. Vì sao chạy đến Trịnh Châu đòi người? Bởi vì cái kia đốc công tự xưng là Trịnh Châu nhân sự. Những này người đều là một nhóm lão đầu lão thái. Cùng đi đến Trịnh Châu đã không dễ. Muốn để bọn hắn trèo non lội suối chạy đến Lan Châu đi tìm người, bọn hắn cũng đi không đến. Về sau chúng ta liền thay hắn đi một chuyến Lan Châu. Nhưng lại phát hiện, đốc công chỗ chấp thuận thương hội, công trường, thậm chí là sản nghiệp đều căn bản không tồn tại. Nói cách khác, cái kia đốc công chấp thuận toàn bộ là gạt người. Một cái thôn, 70, 80 người lại tập thể bị lừa đi. Tỳ hạ lập tức cao độ coi trọng, cũng thành lập tổ chuyên án chuyên môn điều tra án này. Tổ chuyên án ngay từ đầu cho rằng đám người này là bị bán được đen công xưởng. Sở dĩ tiến hành lớn quy mô theo dõi, có thể tra được cuối cùng lại phát hiện, đám người này dĩ nhiên phảng phất là trống rỗng biến mất. Sau cùng ghi chép là đám người này quả nhiên đến qua Trịnh Châu. Sau đó liền không còn có manh mối. Sở dĩ, đám người này khả năng ngay tại Trịnh Châu rồi. Vâng, ngay tại vài ngày trước, tổ chuyên án hướng ty chức tiến hành mới nhất một lần hồi báo. Bọn hắn phát hiện, tại Trịnh Châu, không đúng, hẳn là tại Trung Châu có một cái chuyên môn xử lý loại người này khẩu lừa bán tổ chức. Bọn hắn đã khóa chặt một chi, mà tại tỏa định thời điểm, bọn hắn đã thành công lừa gạt đến 100 người. Bọn hắn lấy giới thiệu vụ công làm mồi nhử, để những gia kia làm công người tự nguyện đi theo đám bọn hắn. Hôm qua, hẳn là bọn hắn tiến hành bắt hành động. Đúng rồi, văn chức phụ tá có thể biết chút chi tiết. Văn Như, Một trận thuộc ra tiếng đánh vang lên. Một tên dáng người cao gầy nữ vệ vội vã chạy vào văn phòng. Đại nhân, phủ quân đại nhân, hôm qua lão Hứa hành động tổ có cái gì đặc biệt hành động a? Có, nữ tử Nhãn Châu xoay động, vội vàng nói, nghe nói bọn hắn theo vào nhóm người này hôm nay muốn rời khỏi Trịnh Châu. Sở dĩ bọn hắn đêm nay sẽ có hành động, Lục Xanh hít sâu một hơi, trong phòng làm việc đi qua đi lại, chuyện xảy ra địa điểm trên mặt sông. Điều này nói rõ tổ chuyên án là dự định trên mặt sông chặn đứng mục tiêu. Như vậy tổ chức này nhất định là dùng thuyền vận chuyển thanh niên trai tráng bách tính. Từ tổ chuyên án huynh đệ xảy ra chuyện đạo ta đuổi tới hiện trường không đến một khắc đồng hồ thời. Gian, thuyền cùng vết tích toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ. Đây không phải bình thường người có thể làm được. Đại nhân, có muốn hay không chúng ta lại đi tìm một chút? Trịnh Khúc An lặng lẽ đụng lên đến hỏi nói. Bản quân tự mình đi tìm. Sống không thấy người chết, không thấy xác. Liền ta cũng không tìm tới. Các ngươi có thể tìm tới khả năng không lớn. Tổ chức này không đơn giản a. Dạng này, bản quân tự mình điều tra án này. Ngươi lập tức chuẩn bị cho ta nhân thủ thành lập chuyên án. Rõ, Trịnh Khúc An hiệu suất làm việc coi như nhanh. Còn không có hừng đông, 50 người chuyên án tiểu tổ đã toàn bộ đến nơi. Cái này, đã không thể xưng là tiểu tổ. 50 người, đã là một cái đại bộ môn, mà lại đây đều là Trịnh Khúc An tuyển chọn tỉ mỉ ra tinh anh. Còn Dung nói, Lục Xanh muốn tự mình dẫn đội thành lập tổ chuyên án đó là cái gì khái niệm? Tại chúa tể trước mặt lãnh đạo soát hào cảm cơ hội a. Mỗi một cái đều là vót nhọn chán đi đến đầu chui. Đừng nói là tầng dưới chót tấm bảng gỗ huyền thiên vệ kích động như bị điên. Chính là những đồng bài kia, ngân bài đều cùng nạn dân nhìn thấy chồng chất như núi lương thực một dạng chen chúc tranh đoạt. Một cái phủ cứ như vậy ba cái ngân bài. Nếu không phải Trịnh Khúc An chính mình đỉnh lấy Trịnh Châu huyền thiên phủ kỳ tổng chức vị. Hắn đều muốn đem mặt vứt xuống gia nhập tổ chuyên án. Sáng sớm, tại Trịnh Châu huyền thiên phủ trong phòng họp, Lục Xanh đem tổ chuyên án 50 người toàn bộ gọi tới họp. Không phải động viên hội, mà là nhiệm vụ phân phối hội nghị, đã bọn hắn có thể từ Lương Châu đem mấy chục người gạt đến. Vậy đã nói rõ bọn hắn xúc tu sớm đã không chỉ là Trung Châu. Cái thôn kia tình huống tuyệt đối cũng không phải ví dụ. Một tổ, các người phụ trách liên hệ Trung Châu xung quanh mấy cái châu huyền thiên phủ. Để bọn hắn lập tức thống kê có hay không giống nhau sự kiện phát sinh. Trừ Lương Châu cái thôn này, những thôn khác cũng có thể là bị bọn hắn dụ hoặc mà hãm sâu nguyên lành. Tổ 2, tổ 3, các người một sáng một tối mật thiết đem Trịnh Châu bến đò. Lao công thị trường chờ giám thị đứng lên, bọn hắn đã dùng Hoàng Hà thủy đạo vận chuyển, như vậy bọn hắn nhất định có đội tàu, có tổ chức, tìm tới bọn hắn, giám thị bí mật, tốt nhất có thể đánh nhập trong bọn hắn. Bốn tổ, lập tức đi cửa ải, công thương nhà đi tra đoạn thời gian gần nhất ra vào bến đò thuyền. Bọn hắn thuộc về, tổ năm, đi theo ta, đúng. Lập tức hành động, mặc dù trên bề ngoài, Trịnh Châu tựa hồ hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nhưng bách tính còn là có thể cảm giác được. Trên đường tuần tra huyền thiên vệ, nha dịch, thậm chí quân bảo vệ thành biến được nhiều hơn, ra vào Trịnh Châu cửa ải điều tra trở nên cẩn thận. Cửa thành kiểm tra nhân số biến hơn nhiều, loại biến hóa này không có có ảnh hưởng đến bách tính sinh hoạt. Nhưng lại cho Trịnh Châu trên không bao phủ tầng một mưa gió sắp đến kiềm chế. Công thương nha, bốn tổ huyền thiên vệ nhanh chóng lật sách cái này một tháng thuyền ra vào tình huống. Thứ nhất thời gian khóa chặt hôm qua chạng vạng tối. Từ Trịnh Châu bến đò rời đi trên danh nghĩa tiến về Lan Châu thuyền sở thuộc. Nhìn thấy một tháng qua ra vào tin tức, huyền thiên vệ trên mặt lộ ra phấn chấn tiếu dung. Tìm được, thể loại giả sử, kiếm hiệp,